Chương 219, ký hợp đồng cựu vĩ linh hồ. Nàng quay đầu. Cựu vĩ linh hồ bản thể rơi ra, là một con khiến người ta cảm thấy rất diêm dúa cựu vĩ hồ. Lúc này, cựu vĩ hồ toàn thân cong lên, tiêm răng tất hiện, vừa sợ có nộ. Đang không có ký khế ước dưới tình huống, cựu vĩ linh hồ phụ thể hội khống chế thiên cơ tinh thân thể. Nói cách khác lúc này thiên cơ tinh tựa như đang ngủ say, chỉ cần cựu vĩ linh hồ không ly khai phụ thể trạng thái, nô tâm giải liền không cách nào tỉnh lại. Nhưng là làm cho cựu vĩ linh hồ tuyệt đối không ngờ rằng chính là, chủ động phụ thể dưới tình huống, thiên cơ tinh lại còn có thể tỉnh táo lại, giải thích duy nhất chỉ có một thiên cơ tinh cùng bên ngoài khế chủ đạt tới giao dung cảnh giới đã kinh vượt ra khỏi khống chế của nàng, tựa như nô tâm giải theo như lời như vậy, chỉ cần cựu vĩ linh hồ thường tổn triệu thần, nô tâm giải là có thể tùy thời tỉnh lại, khu trục phụ thể. Muốn thương tổn phu quân, tâm giải tuyệt không tha thứ, cựu vĩ linh hồ. Nô tâm giải lạnh lùng nói, già thiên tinh đấu phiến nơi tay. Giết hắn đi, nô liền đi theo ngươi. Cựu vĩ linh hồ dần dần bình phục, có thể nhân chứng cảnh giới như thế hàng tinh giả cũng để cho nàng kinh sợ đồng thời cảm thấy hoang mang. Giết ngươi quên đi. Già thiên tinh đấu phiến xuất thủ hóa thành tảng lớn kim vũ mà rơi. Cựu vĩ linh hồ bén nhọn gào khan, trận lên giận dữ nhìn lấy triệu thần nam nhân trước mắt thực sự là một điểm bậc thang cũng không cho dưới a, ngươi đi chết đi. Các ngươi sẽ hối hận, thiên cơ tinh, chỉ cần các ngươi ở phục ma điện một ngày, nô liền các ngươi phải hối hận. Cửu vĩ linh hồ cả giận nói, lát mình, hóa thành một đạo bạch quang đột đi. Mà triệu thần làm sao có thể buông tha cửu vĩ linh hồ ly khai trước không nói cửu vĩ linh hồ làm sự tình đã là hoàn toàn chọc giận tới triệu thần. Chỉ cần đã nói cửu vĩ linh hồ là ngô tâm giải tinh lân thú điểm này. Triệu thần cũng sẽ không thả cửu vĩ linh hồ rời đi thế nhưng ở triệu thần cường che ở cửu vĩ linh hồ trước mặt thời điểm, cũng là chứng kiến cửu vĩ linh hồ trực tiếp biến thành ngô tâm giải, mảnh mai nằm trên mặt đất, che cùng với chính mình ngực, phía trên vết thương thật lớn chảy. Tiên huyết phu quân, không nên triệu thần không khỏi trong lòng kinh sợ, sau đó chính là to lớn phẫn nộ từ triệu thần đáy lòng trào hiện tại mà ra chính mình tại ở sâu trong nội tâm lo lắng nhất tình huống. Rốt cục ở trong lúc vô tình bị cửu vĩ linh hồ câu xuất hiện, nhất thời làm cho triệu thần vô cùng phẫn nộ tâm nhãn rõ ràng hiện ra một ánh sáng sắc bén từ triệu thần trong ánh mắt hiện hiện cửu vĩ linh hồ tướng mạo trực tiếp xuất hiện ở triệu thần trước mặt, triệu thần trực tiếp chính là một cái lắc mình, phi thân lên, to lớn tiếng gió thổi nức nở vang lên, chỉ thấy triệu thần chân sen lẫn kinh khủng tiếng rít, hướng phía cửu vĩ linh hồ tập kích đi chân gió còn chưa tới cửu vĩ linh hồ trước mặt. Đã đem cửu vĩ linh hồ gương mặt của quét làm đau to lớn nguy cơ rất chí mạng cảm giác, làm cho cửu vĩ linh hồ trong lòng vô cùng kinh sợ, hét lớn, ta đầu hàng, ta ký hợp đồng cửu vĩ linh hồ tuy là nói như vậy, thế nhưng triệu thần tập kích vẫn là như thường hướng phía cửu vĩ linh hồ đầu đầu. Lâu tập kích đi chủ nhân cứu ta cửu vĩ linh hồ hướng về phía ngô tâm giải kêu to, nhưng nhìn thấy ngô tâm giải quay đầu chỗ khác sau đó, nhất thời lòng như cho nguội. Thế nhưng cựu vĩ linh hồ động tác mới vừa rồi, cũng là làm cho triệu thần chân ngừng lại, chính như ngô tâm giải từng nói, thiên cơ tinh tinh lân thú thật sự là quá ít, thiếu làm cho triệu thần cho dù là đối với cái này cựu vĩ linh hồ rất bất mãn, cũng là cũng không muốn giết nàng cuối cùng, triệu thần hay là đem cựu vĩ linh hồ phong ra, nhìn ngô tâm giải nói, tâm giải, ký hợp đồng đi ngô tâm giải nhìn triệu thần, nói, phu quân, không muốn bận tâm hiểu nói, không có chuyện gì. Triệu thần chỉ là khoát tay áo, nói, ký đi ngô tâm giải nhìn triệu thần, cuối cùng vẫn là lấy ra phục ma lệnh, bắt đầu đối với cửu vĩ linh hồ ký hợp đồng chỉ chốc lát, ngô tâm giải cười phóng đang nói, công tử muốn phi lễ tâm giải sao hử triệu thần phản ứng đầu tiên là ngô tâm giải ký hợp đồng không thành công, thế nhưng sau đó, liền cảm nhận được ngô tâm giải cái kia khí tức quen thuộc, từ từ yên lòng, trêu đùa nói, ngươi cái này tiểu tiểu mỹ thiếu nữ xinh đẹp, dám tùy ý đùa giỡn phu quân nhà. Ngươi, xem vi phụ trọng trấn phu cương thế nhưng không đợi đến triệu thần nói xong, chỉ thấy ngô tâm giải hai tay ke ho qua, sung mãn ngực gắt gao đặt ở triệu thần ngực, bên thai bên cạnh mị ngữ như tơ, công tử, tới phi lễ tâm giải trọng trấn phu cương đi. Triệu thần ôm ngô tâm giải, nắn bóp cái kia rồi rào, triền miên hôn nồng nhiệt lấy. Phu quân, tâm giải hiện tại sẽ phi lễ ngươi. Ngô tâm giải nắm lấy triệu thần cái kia mắc cửa cứng rắn, đôi mắt muốn tích xuất xuân thủy một dạng, một tay lấy triệu thần đẩy ngã, khởi áo nuôi dây lưng, ngọc thể tất hiện. Hắc hắc, tâm giải à, Ngươi dám coi thường phu quân nhà ngươi Triệu Thần chịu đựng dục hỏa đốt người trực tiếp xoay người dựng lên, trực tiếp đặt ở Ngô Tâm Giải trên người. Cùng thời thần thưởng thức nhanh chóng khuyết tán, ở bốn phía đề phòng. Ta là càng ngày càng không có tự chủ Triệu Thần nghĩ, âm thầm hét lớn, chẳng qua, bản vương thích Ngô Tâm Giải ở Triệu Thần dưới thân thở gấp, hai gò má ửng hồng, phu quân, hung hăng nghiêm phạt Tâm Giải đi Tâm Giải. Không muốn vì mới vừa sự tình tự trách được không lúc này đây tiểu xem như Tâm Giải đối với vi phu bồi thường, về sau chuyện này liền không nên nhắc lại được rồi. Triệu Thần từ mút vào chung ngẩng đầu. Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải giữa hai người có thể nói là hết sức quen thuộc, dù sao đều là rất sớm trước đây liền ký hợp đồng tính tựa NG, cho nên giữa hai người có thể nói hết sức quen thuộc. Vì vậy, Triệu Thần biết rõ, Ngô Tâm Giải vừa rồi biểu hiện khác thường, cũng là bởi vì đối với chọc giận tới chính mình. Nhưng là mình cũng là bị đè nén phẫn nộ mà buông ra cửu vĩ linh hồ làm cho Ngô Tâm Giải ký hợp đồng nguyên nhân. Ừ, Ngô Tâm Giải ngượng ngùng nói. Sau đó, liền không có sau đó bốn phía một mảnh cảnh xuân mà Ngô Tâm Giải muốn cùng Triệu Thần cộng đi Vu Sơn nguyên nhân, từ bỏ cái này, còn có một người, đó chính là Thiên Mệnh Tinh Võ Bát Môn Ô Kim Liên. Thiên Cơ Tinh kiện thứ 2 Thiên Mệnh Tinh Võ, cùng Thiên Xảo Tinh Yến Ất Chân kiện thứ 2 Tinh Võ 3 mũi tên đoạt mệnh nỏ giống nhau. Chỉ có ở một cái đặc định thời điểm mới có thể xuất hiện, bất đồng chính là Thiên Cơ Tinh Bát Môn Ô Kim Liên vẫn khó có thể nắm lấy. Các đời đấu tinh liên quan tới Thiên Cơ Tinh Bát Môn Ô Kim Liên ghi chép chỉ có phiến ngữ mấy chữ, liên quan tới Bát Môn Ô Kim Liên suy đoán cũng là chúng thuyết phân vân. Bởi vì Thiên Cơ Tinh Trí Đa Tinh Ngô Dụng ghế gặp thình lình đệ ba, nhưng là cùng thành thứ nhất ghế xếp Tống Giang có chút cùng loại, không hề chiến đấu thiên phú, ở pháp thuật bên trên cũng là không có chiến tích. Thậm chí trận pháp cũng không sánh được địa khôi tinh thần cơ quân sư Chu Vũ. Duy nhất ưu thế chính là chiến lược một dạng chiến pháp. Chỉ là loại này chiến pháp có thể cải biến nhất tràng chiến tranh cách cục cũng không pháp cải biến đấu tinh vận mệnh. Các đời đến, Thiên Cơ Tinh cũng là gần với Tống Giang, còn lại tinh giả xua như xua vịt muốn giết tồn tại. Chẳng qua cái ghế thứ ba nói như thế nào cũng không trở thành chật vật như vậy. Dù sao các đời đấu tinh có Thiên Cơ Tinh ở thất tinh tụ nghĩa trong chiếm được nhất tịch leo lên Nữ Lương Sơn ví dụ. Chỉ là cái kia đệ nhất đại Thiên Cơ Tinh hết sức thần bí, liên quan tới tư liệu của nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Duy nhất biết đến là nàng xuất hiện kiện thứ 2 Tinh Võ Bát Môn Ô Kim Liên cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 03.